Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Lang Quân. Này sẽ có hay không có điểm thất đức? Trưởng quỹ, Trường An thành đám này huân quý cũng với nổi điên như thế mở tòa báo. Ngoại trừ Đại Đường báo bên ngoài, ngắn ngủi thời gian nửa tháng thì có Trường An báo, Quan Trung báo, Kinh Đô Nhật báo, Vị Thủy Nhật báo, Bắc Phương Nhật báo, đợi mười mấy loại báo chí ra đời. Ta mới vừa từ tạo giấy xưởng trở lại, bây giờ tờ giấy giá cả đã so với một tháng trước tăng lên 5/10, nhưng là còn cung không đủ cầu đây. Khúc phụ thư cửa hàng bên trong, Khổng Văn Minh tâm tình kích động cho nhà mình trưởng quỹ hồi báo tin tức. Đoạn thời gian trước, bởi vì Đại Đường báo xuất hiện, cùng với Tam Quốc diễn nghĩa liên tái, một lần cho khúc phụ thư cửa hàng lượng tiêu thụ đều mang đến ảnh hưởng. Khúc phụ thư trải lên hạ cũng rất khẩn trương, nhưng là qua năm sau, tình thế lại là nhanh thay đổi xong. Mặc dù thư cửa hàng bên trong sách vở bán tình huống không có gì chuyển biến tốt, nhưng là thuộc về thư cửa hàng tạo giấy xưởng, làm ăn nhưng là đạt được rối tinh rối mù, làm Trường An thành lớn nhất thư cửa hàng. Dưới cờ tạo giấy xưởng cũng là Trường An thành lớn nhất. Thậm chí khúc phụ Khổng gia bản thân liền là Đại Đường lớn nhất tạo giấy thương gia, lớn nhất thư cửa hàng thương gia. Chỉ một dựa vào bán tứ thư ngũ kinh liên quan sách vở, cũng đủ để cho Khổng gia qua phi thường đãi ngộ sinh hoạt. Bằng không ngươi cho rằng là Lỗ gia tử đệ ngày ngày chi? Hồ, giả, giả, không cần ăn cơm, không cần uống trà sao? Như vậy tiêu xái sống qua ngày, tiêu tiền còn tiêu tiền như nước. Tiền từ đâu tới đây? Bọn họ nguyện ý mở tòa báo, vậy hãy để cho bọn họ mở đi chứ sao? Này tòa báo mở càng nhiều, chúng ta liền càng vui vẻ a. Đến thời điểm chỉ một dựa vào bán tờ giấy, chúng ta một tháng lợi nhuận liền sánh được năm ngoái nửa lãi hàng năm rồi. Lần sau gia chủ gọi ta tới báo cáo trong cửa hàng kinh doanh tình huống thời điểm, ta cũng không cần lo lắng đề phòng. Khổng Chí Cường tâm tình rất là vui thích uống một ly hương trà. Đối tiếp theo thời gian tràn đầy mong đợi. Ta cũng thật là không hiểu nổi những thứ kia huân quý thế gia cũng là thế nào nghĩ. Thấy Tần Đại Lang làm ra một cái Đại Đường báo, tựa hồ tiếng vọng rất tốt dáng vẻ, liền lập tức cũng bắt trước làm ra thuộc về mình báo chí. Theo như bây giờ chiếu tờ giấy giá cả, một đồng tiền bán một phần báo chí lời nói, bọn họ ít nhất phải thua thiệt xuống 7-8 đồng tiền đây. Loại này thua thiệt tiền phương pháp, có ai chịu nổi à? Khổng Văn Minh làm khúc phụ thư cửa hàng thâm niên tiểu nhị, đối với Trường An thành trung tờ giấy giá cả dĩ nhiên là sáng tỏ trong lòng. Bọn họ khúc phụ thư cửa hàng bên trong, ngoại trừ bán đủ loại sách vở, bản thân cũng có bán tờ giấy, giấy và bút mực. Người có học ngoại trừ trực tiếp mua bút mực những khí cụ này, tờ giấy cũng coi là học tập nhu phẩm cần thiết. Đại Đường báo không phải cho cái gì đó Tào thị lá trà cửa hàng làm quảng cáo kiếm một khoản tiền sao? Sau đó phía trên lại đăng Vương Ký Lông dê y cửa hàng, Tả thị lò rèn tử đợi chừng mấy cửa hàng quảng cáo, hẳn là kiếm đi một tí tiền, có thể đền bù bán báo chí thiếu hụt rồi. Cho nên mới có càng ngày càng nhiều người đi làm báo chí. Khổng Chí Cường hiểu tin tức, tự nhiên muốn so với nhà mình tiểu nhị hơi chút nhiều hơn một chút. Trường An thành trong vòng thời gian ngắn nhô ra nhiều như vậy báo chí, hắn khẳng định cũng là phi thường chú ý. Đại Đường báo phát hành lượng tương đối lớn, lại có Tam Quốc diễn nghĩa liên tái, cho nên có thể quá hấp dẫn rất nhiều người mua. Thương gia cũng nguyện ý đi nơi đó làm quảng cáo, nhưng là còn lại tòa báo lời nói, phát hành lượng lớn nhỏ không đều. Phần lớn thương gia phỏng chừng vẫn chưa nghĩ ra muốn bỏ ra số tiền lớn đi làm quảng cáo đây. Cái này liền không phải chúng ta yêu cầu quan tâm, ngược lại báo chí càng nhiều càng tốt. Đến thời điểm chúng ta tạo giấy xưởng kiếm tiền so với toàn bộ báo chí cộng lại đều phải nhiều, vậy thì ngủ đều phải cười tỉnh. Khổng Chí Cường đột nhiên cảm thấy chính mình không cần chờ Khổng Dĩnh Đạt gọi mình. có thể chủ động đi hồi báo một chút thư cửa hàng tình huống mới nhất. Trọng yếu như vậy sự tình, phải thật tốt với gia chủ chia sẻ vui sướng a. Lăng Quân, Trường An thành thoáng cái nhô ra mười mấy phần báo chí. Cho chúng ta, Đại Đường báo, lượng tiêu thụ cũng khép lại một ít ảnh hưởng. Đặc biệt là có chút báo chí phi thường không chịu nổi. Trực tiếp đem Bình Khang phường trung lưu truyền một ít tiểu cố sự phát hành phía trên. Bên trong có chút nội dung khó coi. Hết lần này tới lần khác có không ít người còn thích xem. Tạ Lâm Mậu sắc mặt nặng nề đứng ở trước. Mặt Tần Hiệp Đạo, Đại Đường báo, dần dần có lãi vui sướng. Đã sớm không thấy tăm hơi. Trường An thành người thông minh không ít. Nếu như làm báo chí có thể không thua thiệt tiền. Huân quý thế gia cũng sẽ suy nghĩ có thể không thể có thuộc về mình tòa báo. Như vậy có thể ở có nhu cầu thời điểm đầy đủ lợi dụng tòa báo tới lên tiếng. Tần Hiệp Đạo cũng không có tự phụ đến cho là Trường An thành tất cả mọi người đều là đứa ngốc trình độ. Khống chế dư luận, này có thể không phải chỉ có hắn có thể đủ nghĩ đến sự tình. Vậy ngược lại cũng là, cho dù là hơi chút hao tổn một chút, chỉ cần thua thiệt không phải rất nhiều. Như vậy mỗi cái đại thế gia cũng thì nguyện ý đi mở làm tòa báo. Mấy ngày trước, liền có một cái quan chức bởi vì qua báo chí một thiên văn chương mà bị ngự sử đài ngự sử cho vạch. Tội rồi, cuối cùng mất chức khí chức, bị chuyện này kích thích. Mọi người mở làm báo chí nhiệt tình thì càng thêm dâng cao rồi. Nói tới chỗ này, Tạ Lâm Mậu tâm tình càng như đưa đám. Mười mấy gia báo chí với chính mình cạnh tranh. Mặc dù Đại Đường báo có tiên phát ưu thế. Nhưng là loại ưu thế này có thể giữ bao lâu? Là một ẩn số a. Đặc biệt là chờ đến Tam Quốc diễn nghĩa liên tái xong sau đó. Không có cái này độc đáo ưu thế. Thế nào bảo đảm Đại Đường báo địa vị là Tạ Lâm Mậu cần phải thận trọng cân nhắc sự tình. Hắn có thể không thời điểm hy vọng đến thấy còn lại tòa báo phát hành lượng cùng sức ảnh hưởng vượt qua Đại Đường báo. Không sao, mọi người nguyện ý làm báo. Vậy thì làm chứ sao? Thời gian sẽ nói cho mọi người. Làm báo chí có thể không phải như vậy giản đáp sự tình. Lúc mới bắt đầu sau khi bọn họ còn có thể sao bài tập, nhưng đã đến phía sau. Cạnh tranh kịch liệt, xem bọn họ có thể không có thể sống được. Tần Hiệp Đạo không một chút nào sợ hãi cạnh tranh. Đặc biệt là đối mặt báo chí loại này tân hưng sự vật cạnh tranh. Hắn có vô số loại phương pháp đả kích đối thủ. Nhưng là bây giờ những thứ kia mới mở thiết báo chí. Kiêu ngạo rất là phách lối. Nhiều lần thả ra phong thanh muốn vượt qua chúng ta. Đặc biệt là trưởng Tôn gia quan trung báo cùng Thái Nguyên Vương thị Trường An báo. Bây giờ phát hành lượng cũng đều đã vượt qua 5.000 phần. Nếu như chúng ta không thể cho bọn họ một chút giáo huấn lời nói. Vậy bọn họ kiêu ngạo sẽ càng phách lối hơn. Vậy thì cho bọn hắn một chút giáo huấn chứ sao? Tần Hiệp Đạo hơi suy tư một hồi. Tiếp theo sau đó nói. Người sắp xếp người đi mua hai nhà bọn họ báo chí. Có bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Mua xong rồi trực tiếp trở về tạo giấy xưởng. Lần nữa tạo giấy. Ở Đại Đường báo dưới sự hướng dẫn. Bây giờ Trường An thành toàn bộ báo chí đều là một đồng tiền một phần. Nhưng là một đồng tiền nhưng là liền tờ giấy mua thành phẩm cũng không đủ. Đặc biệt là ở tờ giấy về giá cả phòng dưới tình huống. Thua thiệt lợi hại hơn. À, Lăng Quân, cái này sẽ có hay không có điểm thất đức? Tạ Lâm Mậu không nghĩ tới Tần Hiệp Đạo lại sẽ nói lên một cái như vậy phương án tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.